Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 90, chỉ cần đừng chọc ta. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tâm tình biểu đệ gần đây tựa hồ không tốt lắm. Ta thấy ngươi phải cẩn thận một chút. Không hề báo trước, Bùi Nhược Thần lại đột ngột rời đi đề tài. Ngự Thiên Dung nghe nhắc tới đến Nam Cung Tẫn. Tâm tình liền khó chịu. Hừ lạnh một tiếng. Hắn tâm tình không tốt là chuyện của hắn. Nếu còn đến trêu chọc ta, ta sẽ khiến hắn trúng độc chết luôn. Ngạch, Bùi Nhược Thần há hốc mồm. Như vậy, có phải quá độc ác không? Hừ, vậy thì khiến hắn tàn phế đi. Lúc trước tay của ta chẳng phải nhờ hắn ban tặng, nên mới thiếu chút nữa hủy sao? Nếu không phải gặp được Băng Toàn, sẽ có ai đáng thương ta? Chấm, Bùi Nhược Thần không thể mở miệng nói gì. Lúc trước, Nam Cung Tẫn làm gì hắn đều không can thiệp. Bất quá cũng chỉ là nghe nói. Hắn bởi vì hoài nghi Ngự Thiên Dung hạ độc mưu hại đứa nhỏ trong bụng một sủng thiếp nên cho người ta hủy tay nàng. Sau đó đuổi mẹ con nàng đi tự sinh tự diệt. Ngự Thiên Dung nhìn vẻ mặt hắn. Hừ lạnh một tiếng. Bùi Nhược Thần, ngươi chắc là cũng biết nội tình đi. Không bằng nói cho ta nghe. Ta sao? Muốn nói không biết. Bất quá, thấy Ngự Thiên Dung giờ phút nhìn chằm chằm vẻ mặt hắn, chỉ biết nàng sẽ không tin lời mình. Bùi Nhược Thần than nhỏ một tiếng. Chuyện đã qua rồi còn gì. Nếu ta hiện tại đi giết Nam Cung Tẫn, chờ người khác tới tìm ta chất vấn, ta nói, người đã giết, người chết không thể sống lại. Việc gì phải so đo. Người nói, như vậy cũng có thể thoát tội sao? Ai? Bùi Nhược Thần có chút vô thố. Nữ nhân này, này rất có khí thế bức nhân à. Chuyện phát sinh lúc trước ở phủ hộ quốc tướng quân. Dù sao cũng là nội viện. Ta chỉ nghe nói khi đó người định kê đơn để phá thai nhi trong bụng của nữ nhân kia. Bị người khác đúng lúc hiện. Biểu đệ vì vậy mà giận dữ. Nói người ác độc tâm địa. Không xứng làm phu nhân của hắn. Vì chút giận, nên tra tấn ngươi. Nhưng ngươi không chịu nhận tội. Hắn cảm thấy ngươi là cố ý khiến hắn phải khó sửa. Sau, còn đuổi các ngươi khỏi gia môn. Chuyện này, ta thật sự không rõ ràng lắm. Dù sao ta cũng không nhúng tay vào sự kiện kia. Thật không biết sao, Ngự Thiên Dung cực kỳ hoài nghi nhìn hắn. Bùi Nhược Thần vô tội buông tay. Thật sự không biết, Ngự Thiên Dung ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn. Ánh mắt lóe lên, làm Bùi Nhược Thần nhìn có chút giật mình. Lại không biết vì cái gì. Ngự Thiên Dung giờ phút này đang nghĩ đến đề nghị của Tịch Băng Toàn. Hắn nói cần thời gian 3 năm, nhưng nàng cảm thấy không cần thời gian lâu như vậy. Quên đi, tối nay cứ đến thăm tướng quân phủ trước đã. Sau đó mới ra quyết định. Ngự Thiên Dung, chuyện gì? Ngự Thiên Dung có chút lãnh đạm nhìn hắn. Bùi Nhược Thần bị ánh mắt kia làm cho có chút sửng sốt. Nửa ngày mới chậm rãi nói. Không có gì, chính là hy vọng ngươi và biểu đệ đừng huyên náo lớn quá. Dù sao chuyện năm đó, ngươi cũng có chỗ không đúng. Ta nghĩ, Ngự Thiên Dung nghe vậy, nhịn không được lạnh lùng cười. Bùi Nhược Thần, ngươi cho là ngươi là ai à, chuyện của ta không cần ngươi tới quan tâm. Nhất là ân oán giữa ta và Nam Cung Tẫn. Ta bản thân rõ ràng, không cần ngươi tới chỉ điểm. Ách, Ngự Thiên Dung tức giận liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cùng hắn là thân thích. Ngươi đương nhiên sẽ che chở cho hắn. Hoàng thượng cũng che chở hắn. Ngươi biết không, Hoàng thượng cũng từng tới đây. Vì nhắc ta đừng nháo loạn với hộ quốc tướng quân. Cái gì? Bùi Nhược Thần khiếp sợ nhìn nàng. Hoàng thượng từ sau khi thu lại quyền lực Ngự gia vẫn để mặc Nam Cung Tẫn chèn ép Ngự gia a, căn bản không hỏi qua chuyện tình của Ngự gia. Nếu không vì Ngự gia còn sót một sủng ái quý phi ở hậu cung, không chừng hoàng thượng còn không tính lưu lại người nào họ Ngự đâu. Sao hội đột nhiên lại tìm đến Ngự Thiên Dung? Khóe môi Ngự Thiên Dung nhếch lên châm chọc, nói tiếp, Hắn nghĩ nếu hắn tự mình đến hẳn sẽ là vinh hạnh cho ta. Còn cải trang vi hành đến gặp ta. Như vậy, khiến ta mang ơn. Sẽ nghe những gì hắn nói. Hừ, ta Ngự Thiên Dung có phải là một ngốc tử? Tùy ý người khác khi dễ đâu. Ta chỉ đáp ứng hắn không đối nghịch với Hộ Quốc tướng quân. Bất quá điều kiện tiên quyết là Nam Cung Tẫn không đến trêu chọc ta. Nếu Nam Cung Tẫn còn dám chọc ta, vậy không phải là lỗi của ta rồi. Hôm nay ta không làm gì được bọn họ. Từ nay trở đi, năm sau, hoặc 10 năm, 20 năm, chỉ cần ta sống, một ngày nào đó, ta sẽ khiến bọn họ hối hận. Ngự Thiên Dung, Bùi Nhược Thần quát khẽ. Nàng sao có thể đem những lời này nói ra miệng, nếu bị người khác nghe được. Ngự Thiên Dung nhìn hắn nhíu mày, cười nhẹ, yên tâm, viện này của ta vẫn còn có hộ vệ a, không có ngoại nhân nghe được. Bất quá, ngươi là phụ tá đắc lực của Hoàng thượng, nói không chừng ngươi sẽ đi cáo trạng a, ta không có. Bùi Nhược Thần bất mãn trừng mắt nhìn nàng, nữ nhân này thật sự là càng ngày càng làm càn, biết nói thêm nữa cũng vô ích. Bùi Nhược Thần liền cáo từ ly khai. Ngự Thiên Dung bây giờ đã không phải nữ tử trước kia. Hắn không thể không thừa nhận nàng hôm nay thực khiến người khác không thể không chú mục. Cách chương.